Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, từ giữa làm khó dễ, 8, chương 1198, từ giữa làm khó dễ, 8, bằng không, như thế nào mới có thể tại đây cái đáng sợ thế giới sinh tồn xuống dưới? Đó không phải là nàng tình bạn, chính là của nàng một chút việc thiện. Bởi vì nàng cũng từng rơi vào hiểm cảnh, nhưng mỗi một lần đều có nhân trợ giúp bản thân, nàng cảm thấy thật may mắn, sư phụ giao đãi sự tình, đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo làm, thỉnh sư phụ không cần quan tâm ơ siêu Tề Lộc nói, Triệu Như Ý ở Hàm Dương, cũng không ai dám khi dễ nàng, ngươi làm việc tình, ta luôn luôn đều thật yên tâm ơ siêu Tề Lộc do dự một chút, nói, sư phụ. Ta nhớ được đàn cửu công tử phía trước ở đuổi giết sư phụ kia không là ta. Đàn cửu cả giận nói. Đem Tề Lộc liền phát hoảng. Trọng Quỳ cười nói. Đàn cửu trong thân thể. Ở một cái linh hồn. Kêu Tô Cừ. Là hắn ở đuổi giết ta. Hiện tại đàn cửu đã đem Tô Cừ áp chế đi. Hắn là an toàn. Thì ra là thế. Tề Lộc yên tâm gật gật đầu. Đối đàn cửu ôm quyền nói. Đắc tội. Đàn cửu công tử, đàn cửu đối với Tề Lộc loại này người đọc sách một bộ luôn luôn không mua chướng. Nếu không là xem ở Trọng Quỳ trên mặt mũi, đã sớm đem hắn văng ra. Cho nên đàn cửu lý cũng không để ý Tề Lộc, Trọng Quỳ đành phải nói. Ở trong này, có đàn cửu ở, ta tài năng an toàn còn sống. Hắn là con rối sư, thập phần lợi hại, sư phụ, nghe nói con rối sư yếu lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Mới tính là chân chính lợi hại. Tề Lộc nói, đàn cửu công tử, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới sao? Đàn cửu cũng không hội lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, Trọng Quỳ khẳng định nói. Hắn cùng người thường giống nhau, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là tốt rồi, không lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư. Tề Lộc nghi hoặc nói, chuyển hướng đàn cửu hỏi, đàn cửu công tử. Vì sao ngươi không nghĩ lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới? Không phải nói sở hữu con rối sư đều khát vọng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới sao? Hắn là trực tiếp hỏi đàn cửu, mà đàn cửu, chưa bao giờ nói dối nói. Dưới cái nhìn của hắn, có một số việc, căn bản không cần thiết nói dối đến che giấu. Ta buông tha cho lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, bởi vì ta vô pháp bỏ qua nhân tính, đàn cửu nói xong. Nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, thấy Trọng Quỳ trong ánh mắt ôn nhu ý cười, hắn cũng không khỏi cười rộ lên, hắn như vậy nói, Tiểu Quỳ thật cao hứng, hắn cũng thật cao hứng, Tề Lộc ngẩn ra sau, nói, đàn cửu công tử là vì sư phụ mà buông tha cho lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới sao? Thực làm cho người ta bội phục, ta từng gặp qua Trọng Phong lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, sau trở nên không hề nhân tính. Thật sự là thật đáng sợ, nhưng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư, cũng quả thật thập phần cường đại, nhưng đàn cửu công tử tài cán vì sư phụ buông tha cho. Thật sự là vĩ đại cử chỉ Tề Lộc khen tặng. Đàn cửu cũng không có để ở trong lòng, lạnh lùng nhất hừ, một bộ không tưởng để ý tới loại này phàm nhân tư thái. Nhưng là đứng ở ngoài cửa ngốc mau nghe thấy, nhịn không được tức giận dậm chân. Vì xú nữ nhân, đàn cửu đại nhân đem hồn chi cảnh giới đều bỏ qua. Xú nữ nhân, sắc trời không còn sớm, trở về đi, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Nói, giờ phút này đã là đằng đẵng đêm đen trôi qua, chân trời hôi mông mông, qua một lát nữa, hẳn là liền trời đã sáng, cơ huyền thương hẳn là còn không có đi, luôn luôn chờ Tề Lộc lời nói. Hắn cũng không thể trì hoãn lâu lắm mơ siêu Tề Lộc đứng lên. Đối với nàng được rồi một cái đại lễ. Sư phụ bảo Trọng trên đường cẩn thận Trọng Quỳ nói. Tề Lộc gật gật đầu. Nhìn nàng một cái sau. Xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Trọng Quỳ cũng đi theo hắn đi đến bên ngoài. Nhìn theo hắn đi ra kết giới. Tề Lộc lại quay đầu. Ở sắp tối nắng sớm chung. Dương giọng hỏi. Sư phụ. Sang năm mùa xuân, ngài thật sự sẽ về tới sao? Ngoặc kép, hết chương.